Thần cấp đại ma đầu. Chương 51, 51, võ quán sở thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại đạo tràng sở thị võ quán, từng đệ tử ăn mặc quần áo luyện công màu trắng đang tụ tập ở nơi này. Tất cả mọi người giữ im lặng, không nhìn lẫn nhau, bầu không khí ngưng trọng, như gặp phải đại địch. Sở Dung sư tỷ đến. Bỗng nhiên, một người đệ tử kêu ầm lên. Vèo vèo vèo, đệ tử ở đây đều là nhìn sang. Chỉ gặp tại cửa, một cô gái vóc người cao gầy nóng bỏng đi tới. Thân cao 1m68, ăn mặc quần áo luyện công màu trắng. Rất là rộng rãi, nhưng mà điều này cũng không che nổi dáng người nóng bỏng của nàng. Lung linh bay bổng, ngạo thị quần hùng, tướng mạo tuyệt đẹp, vòng eo dịu dàng, tuyệt đối là một cái vưu vật cái thế. Trong nháy mắt khi nàng tiến đến, tất cả nam đệ tử cũng nhịn không được trừng to mắt, toát ra thần sắc ái mộ, giống như hào quang thiên hạ đều bị một mình nàng đoạt đi. Cạch cạch cạch, cô bé kia không thèm để ý chút nào, giống như đã sớm quen với loại ánh mắt này. Từng bước một đi tới, nàng đi thẳng tới vị trí phía trước nhất, khoanh chân ngồi, nhàn nhạt nhìn những đệ tử võ quán sở thị trước mắt. Ánh mắt ẩn chứa uy nghiêm, đệ tử chung quanh đều là nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn thẳng, bởi vì cô bé này không chỉ xinh đẹp, hơn nữa còn cường đại, là con gái chủ nhân võ quán sở thị, cũng là đệ tử số một nơi này, cường giả vũ đồ thất trọng thiên. Nói cách khác, bọn họ ở đây không có một người là đối thủ của nàng. Quét ngang chư địch, nghe nói có người muốn đến võ quán sở thị của ta phá quán. Sở Dung mở miệng nói ra. Đúng, tiểu tử kia là học sinh trung học của trường trung học số 95 Thiên Thủy Thành. Tên là Hạ Bình, tên khốn kia khí thế hung hăng, liên tục chọn 7-8 võ quán. Học viên những võ quán đó đều bị đánh rất thảm. Tuy hắn mới vẻn vẹn chỉ là vũ đồ lục trọng thiên, nhưng là không biết học bí pháp võ công gì, thế mà khổ luyện thành một thân công phu. Mặc kệ bao nhiêu địch nhân công kích, hắn đều vô sự, thậm chí tiểu tử kia ỷ vào môn công pháp này của mình. 10 phần hung hăng càn quấy, lúc phá quán đều không chủ động tấn công địch nhân, mà mặc cho địch nhân tập kích, đem những học viên các võ quán đó hoàn toàn nhục nhã. Nghe nói sau khi bị tiểu tử kia khiêu chiến, không ít học viên trong các võ quán nội tâm sụp đổ, bị đả kích đến 3 ngày không lên giường. Suýt chút nữa muốn từ bỏ võ đạo. Có thể nói tên này căn bản chính là ác ma, là ma đầu lấy nhục nhã người khác làm vui a. Đoán chừng ngày mai hắn liền sẽ đến võ quán sở thị chúng ta, muốn tới nơi này nhục nhã chúng ta. Rất nhiều học viên nhao nhao mở miệng nói ra, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ không cam lòng. Nhưng là dựa theo chiến tích trước đó của tiểu tử kia, thật sự là quá dọa người. Bọn họ không có nhiều nắm chắc đánh bại đối phương, thế nhưng mà trốn tránh cũng là không thể nào. Bọn họ chính là học viên trong võ quán, từng người đều là cường giả võ đạo. Nếu như gặp phải đối phương, liền lựa chọn tránh mà không chiến, đây há không phải chính là phường nhát gan trộm cướp? Bọn họ về sau còn có thể lăn lộn tại Thiên Thủy Thành sao? Nếu là thật làm ra sự tình này, bọn họ đi ra ngoài đều sẽ bị người chế giễu. Trung học số 95 Thiên Thủy Thành, người của bọn họ người lại dám đến võ quán sở thị chúng ta tìm đánh. Hắn đây là muốn chết à? Sở Dung nhịn không được siết chặt nắm đấm, đôi mắt đẹp lộ ra một tia lửa giận. Đệ tử chung quanh cũng biết vì sao Sở Dung tức giận như vậy, bởi vì bọn hắn phần lớn đều là học sinh trường trung học số 88 Thiên Thủy Thành, trời sinh cũng là đối thủ một mất một còn của trường trung học số 95. Bởi vì trải qua thời gian dài ân oán, học sinh hai trường đều có quan hệ cạnh tranh, thấy ngứa mắt lẫn nhau. Bình thường trên đường đụng phải học sinh trường học của đối phương, bọn họ đều là lẫn nhau nhổ nước miếng. Nhưng mà hiện tại cái tên khốn khiếp trường trung học số 95 thế mà ức hiếp đến trên đầu bọn họ, sao có thể không phẫn nộ? Sở sư tỷ, nghe nói tên Hạ Bình này dường như vẫn là bạn trai giang nhã như tại trường trung học số 95. Một người học viên lập tức nói ra tin tức lời đồn bát quái trên mạng. Cái gì? Tiểu tử kia là bạn trai Giang Nhã Như? Làm sao có thể? Nghe được tin tức này, Sở Dung xem như chấn kinh. Bởi vì nàng và Giang Nhã Như cũng coi như là địch nhân sinh tử. Thường xuyên chạm mặt tại các sự kiện của trường học ở Thiên Thủy Thành. Hai người cạnh tranh rất kịch liệt. Không ai phục ai. Đối với việc bỗng nhiên Giang Nhã Như có bạn trai, còn bị người làm to bụng, nàng cảm thấy 10 phần thật không thể tin. Nhất thời trong đầu đều cảm thấy trống rỗng. Đúng a, ta cũng nghe nói. Tiểu tử kia cực kỳ cặn bã. Ở bên ngoài trường chân đạp 10 mấy chiếc thuyền. Làm lớn bụng không ít đứa con gái. Còn buộc các nàng đi bệnh viện phá thai. Thậm chí ngay cả Giang Nhã Như đều dính chiêu. Tên khốn khiếp kia không chỉ muốn nhục nhã địch nhân làm vui. Thậm chí còn ưa thích đùa bỡn nữ nhân. 8 tuổi liền bắt đầu tán gái. 12 tuổi liền chơi gái. 15 tuổi liền bắt đầu mang các nữ nhân khác nhau vào nhà nghỉ. Có thể tưởng tượng ra hỏa này đơn giản chính là ác ôn. Không ai tệ hơn hắn. Một đám học viên thêm mắm thêm muối. Tản ra lời đồn. Đáng chết. Sau khi nghe xong, Sở Dung vô cùng phẫn nộ. Đau lòng nhức óc. Giang Nhã Như a Giang Nhã Như. Ta lúc đầu cho rằng ngươi là cái đối thủ tốt. Một mực nỗ lực tu luyện. Chính là để hoàn toàn chiến thắng ngươi. Nhưng là không nghĩ tới ngươi tự cam đọa lạc. Thế mà để một kẻ đồi bại ôm ấp. Ngươi dạng này còn tính là đối thủ của Sở Dung ta. Còn coi là cường giả võ đạo sao? Ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng. Nàng siết chặt nắm đấm. Nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng nàng muốn chiến thắng Giang Nhã Như. Nhưng lại không muốn lấy loại phương thức này chiến thắng. Đối phương tự cam đọa lạc. Mà chính mình không chiến mà thắng. Đây làm sao coi là chiến thắng được. Loại thắng lợi này, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Giang Nhã Như, Sở Dung cắn răng, đôi mắt đẹp lộ ra lửa cháy hừng hực. Đã ngươi bị một kẻ đồi bại lừa bịp, đã không thấy rõ bất kỳ vật gì. Như vậy thì để cho ta tới thức tỉnh ngươi. Ta sẽ đánh bại nam nhân kia, để ngươi kiến thức bộ mặt thật sự của hắn. Loại nam nhân này căn bản không đáng giá để dạng nữ nhân như ngươi ôm ấp yêu thương. Có một học viên có chút chần chờ nói ra. Thế nhưng là Sở sư tỷ, tên Hạ Bình này tuy cặn bã, nhưng thực lực lại là thật. Khổ luyện một thân công phu phòng ngự vô cùng kinh người. Nghe nói liền đại sư huynh Diêu Trung của võ quán Vũ Uy đều không thể phá phòng ngự của hắn. Sau đó liền bị một quyền đánh phế. Hiện tại trốn ở bệnh viện không dám ra ngoài. Công phu phòng ngự, nhằm nhò gì? Sở Dung lạnh hừ một tiếng. Vũ kỹ càn khôn liệt sơn thối của võ quán Sở thị chúng ta. Chuyên phá công phu phòng ngự. Lực xuyên thấu đáng sợ. Đã từng có gia hỏa tu luyện thiết bố xa muốn khiêu chiến ta. Ta bà cước liền đem hắn đạp bay. Bay thẳng 10 mấy mét. Xương sườn đều gãy 5-6 cây. Chẳng lẽ hắn còn có thể so với người tu luyện công phu phòng ngự 10 mấy 20 năm còn mạnh hơn sao? Nàng đối với mình tự tin vô cùng. Không người là đối thủ của mình. Cho dù là thiên tài như Giang Nhã Như cũng chỉ là có thể địch nổi mình. Nhưng là muốn đánh bại chính mình cũng không có khả năng. Nói đúng, càn khôn liệt sơn thối này cường đại cỡ nào. Dù cho là quái thú lực phòng ngự cực mạnh, cũng sẽ bị một cước đá nát nội tạng. Cản cũng không cản nổi. Tiểu tử kia tự nhiên không phải là đối thủ. Vũ kỹ thành danh của võ quán Sở thị chúng ta. Căn bản không phải tên khốn khiếp kia có thể sánh được. Dám can đảm tới, chúng ta liền cho hắn đẹp mắt. Từng đệ tử của võ quán Sở thị kêu ầm lên. Cùng chung mối thù, cách chương.